Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Không phải là hung thủ. Cũng không phải sao? Ichiro Sakata vằm mặt khinh thường, giữa hai lông mày một mảnh vẻ kiêu ngạo, nhàn nhạt nói, mời ba cái người ngoại quốc tới diễn xuất, sau đó cố ý làm ra cái gì đổ ước. Làm số tiền rất lớn, hấp dẫn một già ba người xem. Đến cuối cùng ngươi đạt được thắng lợi, quả nhiên lợi hại. Diệp Lượng Thịnh không lên tiếng, chỉ là cười nhạt một tiếng. Bất quá, dựa vào nét mặt của hắn chung, Từ Khuyết có thể nhìn ra được. Hắn ý tưởng giống như Ichiro Sakata, bọn họ cũng nhất trí cho rằng, hôm nay phát hết thảy, đều là mình kinh doanh. Vừa mới mấy vị kia người ngoại quốc, có một vị là nước Mỹ phú hào con. Ta nghĩ, hắn cũng không cái loại này rảnh rỗi đi theo ta kinh doanh chứ. Từ Khuyết không khỏi nói, mặc dù hắn không quan tâm người khác thấy thế nào, nhưng là hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ lưng đeo một cái như vậy kinh doanh danh tiếng. Nếu như háo danh đầu thì coi như xong đi. Hết lần này tới lần khác loại này danh tiếng cũng không quá tốt. Ha ha ha, Ichiro Sakata lại lần nữa cười một tiếng. Cái kia Telangkop ta cũng không biết hắn là ai. Mặc dù cùng hắn cùng đi nhân đều nói hắn là cái gì nước Mỹ phú hào con. Nhưng là đây chỉ là lời từ một phía thôi. Ta đều còn nói ta là quốc hội con trai của nghị viên đây. Hoàng Kim Vinh cùng Diệp Lượng Thịnh đều là mỉm cười. Hiển nhiên, ý tưởng của bọn họ đều không khác mấy. Từ Khuyết thở dài một cái. Có loại đàn gãy tai trâu cảm giác. Cho nên muốn rồi nghĩ. Buông tha tiếp tục giải thích. Ngược lại vô luận mình tại sao giải thích. Đối phương cũng đem mình làm sự tình trở thành kinh doanh. Ha ha, Từ lão bản, người cũng không nên tức giận. Chúng ta cũng coi như đều là đồng hành. Này kinh doanh sự tình cũng làm quá. Bất quá chúng ta cũng không như ngươi lợi hại. Một điểm này, hướng ngươi học tập a. Hoàng Kim Vinh cười ha ha. Trong đầu hắn cũng đã có một cái tuyệt diệu chú ý. Đến thời điểm chính mình đầu tư nhà quỷ khai trương, cũng giống Từ Khuyết đến như vậy vừa ra. Xen xoẹt. Đến thời điểm cũng trở thành võng hồng nhà quỷ. Đến lúc đó, lại trải qua chính mình cường đại đoàn đội thanh toán kinh doanh. Chung quanh buôn bán ẩm thực, du nhạc, mua đồ làm một thể. Này đếm tiền còn không phải kể tới tay mềm mại. Từ Khuyết lúng túng cười cười. Cũng không tâm tư cùng bọn họ tán gẫu. Tùy tình giới trò chuyện mấy câu. Tìm mượn cớ rời đi. Trong chốc lát những người này cũng rời khỏi nơi này. Sau đó Từ Khuyết cho mình xe chạy bằng bình điện tràn đầy điện. Dù sao buổi tối thời điểm còn muốn đi cái kia xe tải tài xế cho phép Diệp ra bên trong. Căn cứ trước Trương Phương Chính cho hắn tài liệu đến xem. Cái này cho phép Diệp rất có thể chính là hung thủ. Cho nên cắt không thể lơ là khinh thường. Hai cái điện bình đồng thời sạc điện. Lâm Thanh Thanh vừa vặn vào phòng nghỉ ngơi, liếc nhìn, nói, ông chủ, ta xem ngươi buổi tối cả ngày khổ cực như vậy, tại sao không mua chiếc xe? Như vậy cũng không cần sạc điện, ta làm những việc này, lái xe không phải là rất thuận lợi, dễ dàng bị thò đầu chụp tới hào cây số. Ồ, Lâm Thanh Thanh gật đầu một cái, đột nhiên nói, thực ra ta đang nghĩ... Nếu như ngươi một người gặp nguy hiểm lời nói, ta có thể cùng ngươi cùng đi, như vậy ngươi cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Không phải sao? Hay là thôi đi, Từ Khuyết uống một hớp nước, nhìn một cái trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết. Có Tiểu Tuyết ở vậy là đủ rồi. Hơn nữa, ngươi thân thể này hay lại là quá yếu, vạn nhất làm hư cái gì cũng phiền toái. Hả? Được rồi. Lâm Thanh Thanh thất lạc thở dài một cái, đến trạng vạng tối, Từ Khuyết thay âu phục, bắt đầu hướng cái này kêu cho phép Diệp ra bên trong lái đi. Căn cứ tài liệu, cái này cho phép Diệp còn có một đối với cao tuổi cha mẹ. hắn và cha mẹ của hắn ở chung một chỗ. Lúc trước cho phép Diệp còn có một cái gia đình, có lão bà cùng một cái nhi tử. Bất quá tại hắn ngồi tù sau đó, lão bà đã cùng hắn ly hôn tái giá. Đến rồi vùng khác, nhi tử cũng đồng thời đi theo đi qua. Bên người nhân tế quan hệ không phải là rất phức tạp. Cha mẹ cao tuổi, khẳng định cũng không biết hắn ở bên ngoài làm chuyện gì. Thời gian gây án có, Từ Khuyết đi tới cho phép Diệp ra thôn miệng, men theo địa chỉ, đeo vào mũ lưỡi chai, hướng trong thôn đi tới. Thôn này tương đối già rồi, không có gì tức giận. Từng hàng không phải là rất chỉnh tề, nhà có chút sáng hoáng sắc ánh đèn. Có chút chính là một mảnh đen mù mịt, hiển nhiên đã sớm đã không còn nhân ở. Từ Khuyết một đường đi, sắc trời đã bắt đầu tối. Hắn cố ý lựa chọn thời gian này tới, đây là bởi vì một loại lúc này đại đa số người đều đã về nhà. Trên đường không có một người, đường tương đối gập ghềnh, cũng may cho phép Diệp ra ngay tại cửa thôn cách đó không xa. Từ Khuyết rất nhanh đi tới một nhà cửa tứ hợp viện. Hắn không có trước tiên đi vào, mà là ở bên ngoài nhìn một chút. Trong phòng đèn sáng trưng, có bóng người ở cửa sổ di động. Bên ngoài không có ngừng giữ lại công cụ giao thông gì. Xem ra cho phép Diệp không ở nhà. Cũng tốt, đi trước cùng cha mẹ của hắn thăm dò một chút khẩu phong. Từ Khuyết đi tới, gõ cửa một cái. Rất nhanh, một cái đầu tóc bạc trắng lão đại gia đi ra. Ừ, ngươi là, đại gia ngươi khỏe, ta là xuống nông thôn đưa ấm áp người tình nguyện, cố ý cho các ngươi ra tặng quà phẩm tới. Từ Khuyết lộ ra mỉm cười. Hắn lúc tới sau khi sớm có chuẩn bị, trong tay sách mua một dương quả lê cùng một dương sữa bò. Đưa ấm áp, lão đại gia hơi nghi hoặc một chút. Sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên nghe nói có người xuống nông thôn đưa ấm áp. Nhưng nếu đối phương là mang đồ tới rồi, này tiện nghi không chiếm thì phí. Ồ nha, mời vào mời vào, người sẽ không còn phải chúng ta đầu tư thứ gì chứ? Lão đại gia rất có phòng bị, mở miệng hỏi. Dĩ nhiên không cần, chúng ta chỉ là đưa ấm áp, đây là không thu lệ phí. Bất quá muốn viết một cái tờ đơn, chứng minh nhà các ngươi là nghèo khó dân cư. Từ Khuyết nói, viết cái gì tờ đơn? Một cái đầu tóc bạc trắng lão nãi nãi lúc này từ giữa phòng đi ra. Bọn họ tựa hồ vừa mới cơm nước xong, lão nãi nãi trong tay còn nắm một khối rẻ lau. Từ Khuyết phân tích, nàng hẳn vừa mới rửa sạch chén đũa. Trong không khí trôi dạt một cổ nhàn nhạt thịt kho mùi vị. Nhìn lại trên bàn, đã sớm thu thập vô cùng sạch sẽ. Trong lòng hắn không khỏi có chút nghi ngờ. Nếu cho phép Diệp ở nơi này, vậy tại sao cha mẹ của hắn không đợi hắn về nhà ăn cơm? Còn là nói, quả thật làm thêm giờ chậm. Không kìm lòng được, Từ Khuyết đối với cho phép Diệp nghi ngờ sâu hơn. Nghi ngờ trong lòng, trên tay nhưng là không chậm. Từ Khuyết mỉm cười từ trong túi sách lấy ra một tờ hắn buổi chiều in hóa đơn tử. Nói, đúng như vậy, để chứng minh các ngươi là cần giúp đỡ nhân, ta yêu cầu các ngươi người nhà một ít công việc tài liệu. Cùng với thu nhập tình trạng, sau đó, hắn lấy ra cho phép Diệp hình. Xin hỏi, đây là các ngươi nhi tử sao? Tấm hình này là Hứa Diệp tiến ngục giam trước hình. Trương Phương chính cho hắn, hai người lão nhân nhìn một cái, đều là gật đầu một cái. Con trai của các ngươi bây giờ hẳn thu nhập thật ổn định chứ? Từ Khuyết hỏi, ừ, làm mở xe tải giao hàng. Trong tài liệu nói hắn ở nơi này, thế nào? Hắn ở đâu? Hắn à, ngài ở nơi này không tự do, liền dọn ra ngoài, lão đại gia đáp lại. Bất quá hắn thu nhập cũng không phải rất ổn định, nhà chúng ta rất nghèo. Há, vậy xem ra các ngươi phụ họa tình huống, chính là không biết, bây giờ hắn ở nơi nào? Từ Khuyết hỏi, ta thật sự muốn ở trong tài liệu thấy. Hắn ly dị đâu rồi? bây giờ một người ở tại bên ngoài sao? Cái gì à, bây giờ hắn cùng hắn bạn gái ở chung. Bạn gái, Từ Khuyết sửng sốt một chút, nếu là cho phép Diệp có bạn gái lời nói, vậy hắn khẳng định không thời gian gây án rồi. Chẳng lẽ hắn không phải là hung thủ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?